Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, Crocodile giận điên lên. Gromas tự tin quay đầu, đương nhiên cũng bị Crocodile ra hỏa này cho nhìn thấy. Chỉ gặp Crocodile ra hỏa này sắc mặt vô cùng che lấp. Đều nhanh muốn đem hàm răng của mình cắn nát. Liền ngay cả trong miệng hắn xì gà đều bị trực tiếp cắn đứt rơi vào sớm đã sa hóa trên mặt đất. Lúc này Crocodile trong lòng là vô cùng phẫn nộ, mà đang tức giận đồng thời cũng là phi thường không hiểu. Hiện nay Okashichibukai rõ ràng là chia ra làm ba cái giai cấp. Gromas, Mihawk, Doflamingo, danh xưng Okashichibukai thiết tam giác. Tại cái này thiết tam giác bên trong, lấy Gromas làm trung tâm, Doflamingo cùng Mihawk đều là hắn cơ hữu tốt. Trên cơ bản tại vấn đề gì bên trong, ba người bọn hắn đều có thể nối liền cùng nhau. Mặc vào một cái đồ lót, Gromas cùng Doflamingo cùng nhau liên thủ đã làm hỗn đản sự tình cũng không phải lần một lần hai. Tại bảy người trong tổ chức, ba người bọn hắn có thể nói là danh tiếng thịnh nhất. Trừ bỏ ba người bọn hắn bên ngoài, một cái khác giai cấp liền là lấy chính phủ thế giới cầm đầu Bartholomew Kuma còn có mặt ngoài. Một mực cùng Frostwarp băng hải tặc có thù cũ Bower Hancock hai người này. Hai người này một cái là chính phủ thế giới, kim bài đả thủ, nhiệt tâm thị dân Kuma tiên sinh. Một cái là trên cơ bản sự tình gì đều mặc kệ. Nhưng là có phản Gromas khuynh hướng Pirate Empress. Từ trước cùng Frostwarp băng hải tặc quan hệ trong đó nhìn qua liền không thế nào thân mật. Mà sau cùng giai cấp liền là hắn Crocodile cùng căn bản ngay cả cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy mê. Chioka Shichibukai Gekko Moria. Hai người bọn họ là hoàn toàn cùng cái này Oka Shichibukai ở giữa ân ân oán oán không đáp bên cạnh. Moria cùng Gromas sự tình không có người biết. Ngoại trừ Crocodile cùng Doflamingo lẫn nhau thấy ngứa mắt bên ngoài. Căn bản cũng không có cái gì gặp nhau. Mà Crocodile cùng Doflamingo mặc dù lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng cũng không có cái gì thật thù hận ở bên trong. Chỉ là trong tính cách không cùng thôi. Hắn Crocodile càng là cùng Gromas gia hỏa này hoàn toàn không có có liên hệ gì. Hai người chỉ có mấy lần gặp gỡ cũng đều không có sinh ra qua cái gì chuyện thú vị. Hoàn toàn có thể nói là nước giếng không phạm nước sông. Crocodile cũng cho tới bây giờ không có cảm thấy mình ở nơi nào trêu chọc đến hắn Gromas. Càng là cho tới bây giờ không nghĩ tới Gromas lại đột nhiên đối với hắn làm loạn. Bởi vậy lúc này Crocodile là phi thường căm tức. Lão tử tại cái này, khô cạn, Alabasta bên trong liều sống liều chết phấn đấu lâu như vậy. Thật vất vả muốn tới thu hoạch thắng lợi trái cây thời điểm. Người Gromas đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cho ta đem hết thảy đều quấy nhiễu thất bại. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lão tử cùng ngươi cái gì thù cái gì oán? Ngay cả 1 triệu đại quân cũng không cho ta. Người mẹ nó coi như thật nếu muốn cùng ta là địch. Cũng tốt xấu nói cho ta biết một cái lý do a. Cái này, tình yêu, tới quá đột nhiên. Ta đều có điểm không thể tiếp nhận a. Nghĩ đến Gromas sớm không tới, muộn không tới. Hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện, làm đến trong lòng mình bất ổn, một cỗ lửa giận kiềm chế ngực không nhả ra không thoải mái. Crocodile cũng có chút điên cuồng, lúc này Crocodile đã nhanh muốn điên rồi, đồng thời hắn vô cùng rõ ràng, cái này Gromas đi lên liền cho hắn làm cái động tĩnh lớn như vậy. Đem hắn chuẩn bị bao nhiêu năm, phản quân công thành vở kịch. Đều cho quấy nhiễu loạn thất bát tao. Cái kia rõ ràng là Gromas không muốn cho mình đường sống. À, việc đã đến nước này, Crocodile gia hỏa này cũng nhịn không nổi. Tất cả mọi người là Okashichibukai, ngươi như thế đến làm dối. Lão tử liều mạng với ngươi tính toán. Nghĩ tới đây, đã mất đi lý trí. Crocodile căn bản ngay cả sau lưng Cobra. Vivi công chúa các loại Nefertari nhất tộc thành viên trọng yếu đều mặc kệ. Trực tiếp thân hóa cát vàng, từ hoàng cung trên đài cao kia nhảy xuống, mang theo sa mạc như gió bão khí thế liền hướng phía Gromas liền xông ra ngoài. Mắt thấy Crocodile cũng như bị điên bay mất, Monet cũng không có hoài nghi Crocodile có phải hay không muốn cho nàng giết cái hồi mã thương cái. Gì? Suy nghĩ kỹ một chút, Monet cũng là rất lý giải Crocodile lúc này tâm cảnh. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, Monet cảm thấy nếu là đem mình đổi lại lúc này Crocodile, nàng trông thấy Gromas đoán chừng cũng sẽ khí nổi điên. Bởi vậy Monet cũng nhanh chóng giải trừ của mình hư vô trạng thái, khôi phục mình thực trang. Ngay sau đó nàng cũng căn bản không lo được Vivi công chúa cùng Cobra đám người. Đối với nàng mà nói, cái này cái gì Nefertari nhất tộc căn bản không có quá lớn ý nghĩa. Chân chính để nàng để ý liêu là tự mình thuyền trưởng đã thông báo cái kia lỗ mãng nhóc mũ rơm. Monet nhanh chóng chạy tới vùi lấp lắp phi cồn cát trước đó. Tiên sinh đưa tay thăm dò dưới. Quả nhiên cái này cồn cát cứng đờ đều cùng cái đá cẩm thạch. Nghĩ đến cái này nia, Monet cũng là có chút nóng nảy. Chỉ gặp nàng cái kia mảnh khảnh ngón tay nắm chắc thành quyền. Tiếp lấy quấn lên một cỗ đen kịt Busosoku Haki, Rokushiki hấp vụ quyền. Monet quát khẽ một tiếng, tiếp lấy liền một quyền đánh vào cái kia cứng đờ trên đồi cát. Ngay sau đó, cồn cát trực tiếp liền bị Monet một quyền này đánh băng vỡ đi ra. Mà bị đè ép cùng cái trang giấy người lắp phi cũng sắc mặt tái xanh từ cái này cồn cát bên trong bị Monet cho kéo ra ngoài. Hô, a, lắp phi đang thoát khốn chi sau đầu tiên là thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Sau đó mới không tim không phổi cười lớn nói. Còn tốt lúc nhỏ ta liền nghĩ qua có khả năng sẽ rơi vào trong biển. Chuyên môn luyện tập qua nín thở một chiêu này. Về điểm này liền ngay cả ấy cũng không sánh bằng ta đây. Ta có thể nín thở 30 phút đâu. Monet tại nhìn thấy Lắp Phi còn chưa có chết về sau cũng là thở dài một hơi. Đồng thời cũng cảm thấy tiểu tử này sợ là cái quái vật a. Nín thở 30 phút. Newgate chỉ sợ đều làm không được a. Có lẽ cùng năng lực của hắn có quan hệ. Thế nhưng là hắn vừa rồi đều bị ép thành trang giấy a. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là Monet cũng không có tại những này loạn thất bát tao sự tình bên trên nhiều suy nghĩ gì, mà là rất nhanh liền đứng người lên chạy tới hoàng cung cao điểm bên tường thành bên trên. Nhìn xem tự mình thuyền trưởng tình huống bên kia, Desert La Spada, Crocodile đang bay xuống tường thành về sau. Đưa tay liền là một đạo cát vàng ngưng kết mà thành chảm kích hướng phía Gromas bay đi. Cái này chảm kích trong sa mạc vô cùng sắc bén. Ven đường trực tiếp đem mặt đất đều cho cắt ra. Mà ngăn tại cái này người phía trước ngựa cũng đều 10 phần xui xẻo bị phanh thây hai nửa. Crocodile không thèm để ý những này ngộ thương. Hắn Gromas cũng không phải cái gì người tốt. Trên thân cõng nhân mạng kiện cáo đặt ở Judicial Island mở phiên tòa 100 năm cũng không nhất. Định có thể thẩm phán rõ ràng. Tự nhiên cũng là sẽ không để ý những này ngộ thương hay không. Chỉ gặp Gromas nhe răng cười một cái. Cánh tay phải trong nháy mắt quấn lên Busosoku Haki. Sau đó tại đối mặt Crocodile cái này chém ra mặt đất sắc bén chảm kích lúc cũng căn bản không sợ. Hãi chút nào, nâng lên cánh tay phải liền là hung hăng hất lên, trực tiếp đem cái kia, Desert La Spada, đều cho cưỡng ép đánh tan thành cát vàng. Sa mạc đại kiếm, Crocodile gặp Gromas một quyền đánh tan mình chảm kích, cũng căn bản không có ngạc nhiên cái gì, mà là đưa tay từ đuôi đến đầu như vậy chụp tới. Gromas dưới chân mặt đất liền trong nháy mắt đâm ra một đạo sắc bén xa nhận. Hướng phía cái hông của hắn đánh tới, muốn đem hắn, nhất đao lưỡng đoạn. Gromas vẫn như cũ là tại chỗ không động, tay trái thành quyền, bỗng nhiên hướng phía bên người một chùy, liền trực tiếp đem cái kia đại bảo kiếm cũng đánh hiếm nát. Cho đến lúc này, Grokladai mới rơi vào trên mặt đất, đứng tại Gromas trước mặt cách đó không xa, sắc mặt mười phần che lấp mở miệng nói ra, vì cái gì ngươi muốn tới ngăn cản ta, hỏng chuyện tốt của ta, Grokladai, vì cái gì ngươi muốn tại Alabasta làm những chuyện này đâu? Gromas cười cười, có chút trào phúng mở miệng nói ra, ta làm cái gì, là tự do của ta à? Thân là hải tặc, ta có làm gì sai sao? Crocodile phi thường tức giận mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha ha, ngươi nhìn, lý do này không phải liền ra tới rồi sao? Crocodile, thân là hải tặc cũng không phải chỉ có ngươi một cái à? Ta cũng là hải tặc không phải sao? Gromas đại mở miệng cười nói ra. Crocodile nghe vậy khóe mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Sau đó hắn mở miệng lần nữa trầm giọng nói ra. Cũng là bởi vì loại lý do này sao? Gromas khóe miệng một phát. Tiếp lấy có chút tà ác liếm liếm bờ môi của mình. Sau đó mới nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không, chỉ là bởi vì phù này hợp kế hoạch của ta mà thôi. Dựa theo kế hoạch của ta, ngươi nên tại thời điểm này bên trên, cho ta đưa ra một cái Okashichibukai vị trí. Sau đó để vị trí này nghênh đón dưới mặt ta một cái quân cờ, lên đài biểu diễn mới đúng. Cho nên ta liền đến. Grodadai khi nghe thấy Gromas cái này phách lối lời nói về sau, biểu lộ cùng sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Hắn mang theo một cỗ tức giận mở miệng nói ra. Nói cách khác, ta cũng chỉ là trong tay ngươi một con cờ. Là ngươi cái này không hiểu thấu kế hoạch vật hy sinh sao? Kiệt ha ha ha ha ha. Crocodile, đừng như thế sinh khí nha. Loại thời điểm này liền nên ngẫm lại ngươi mình, tín điều, à. Mà thật vừa đúng lúc chính là, ta giống như ngươi, cũng là một cái di thực lực luận người. Kẻ yếu là không có cách nào lựa chọn vận mệnh của mình. Như vậy ngươi người yếu này dựa theo ta cường giả này an bài đi thực hiện mình, sứ mệnh. Không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Gromas nhìn xem Crocodile cái kia bởi vì phẫn nộ đều có vẻ hơi bóp méo gương mặt. Không chút nào cho Crocodile lưu một chút mặt mũi mở miệng nói ra. Crocodile tại nghe xong Gromas cái này không chút khách khí lời nói về sau, lửa giận trong lòng đều nhanh muốn đem hắn đốt lên. Bất quá cũng may hắn cũng không phải cái vô não mãng phu. Vừa rồi mất lý trí vọt xuống tới, huy vũ mấy lần chiêu thức, cũng biểu đạt một chút hắn tức giận trong lòng. Giờ phút này cũng không có trực tiếp thoải mái liền cùng Gromas mở làm. Chỉ gặp hắn đầu tiên là hít sâu vài khẩu khí, sau đó bình phục một cái tâm tình của mình nói ra. Đến cùng ai là kẻ yếu, ai nói cường giả, tự nhiên sẽ có cái này sa mạc để chứng minh. Gromor Gromas, đặt ở địa phương khác, ta có lẽ thật sẽ yếu ngươi một chút, nhưng là tại cái này trong sa mạc, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là địa ngục. Ân. Gromas hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu, sau đó mở miệng nói ra, ngươi cái tên này còn học được cướp ta lời kịch à. Cái này cái gọi là người đang trang bức thời điểm bị người đánh gãy là nhất là biệt khuất câu nói. Này một chút cũng không giả, Crocodile vừa mới bình phục tâm tình của mình, nghĩa chính ngôn từ, mở miệng nói một chàng tự cho là anh Tuấn lời nói. Vốn định dựa vào loại khí thế này nhất cử vãn hồi mình mặt mũi đâu. Kết quả Gromas ra hỏa này vậy mà không theo sáo lộ ra bài. Căn bản vốn không tiếp hắn. Cái này để hắn có loại một quyền đánh vào không khí bên trên cảm giác. Thông tục điểm tới rằng liền là không thụ lực. À, loại cảm giác này rất khó chịu. Để Crocodile biệt khuất không được. Nguyên bản cái kia thật vất vả bình phục lại đi lửa giận lại không bị khống chế lần nữa bạo phát ra. Sable, Crocodile tức giận hét lớn một tiếng, đưa tay vung ra một đạo bão cát, hướng phía Gromas bao phủ tới. Chậc chậc, ngươi xem một chút ngươi. Cùng ta, Kim Lan huynh đệ, Sengoku đại nguyên soái so sánh quả nhiên kém xa. Ra mặt này tu luyện còn chưa tới nhà a, đơn giản như vậy liền bị chọc giận. Cái này vừa lúc cũng từ khía cạnh đã chứng minh ngươi cái tên này tại Alabasta cái này cá đường. Bên trong xưng vương xưng bá đã quen, còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Bị đánh muốn nghiêm, phạm sai lầm muốn thừa nhận, yếu liền là yếu, không lại bởi vì ngươi giống to vài tiếng liền có thể thay đổi hiện thực. Ngươi cho rằng ngươi là nhân vật chính sao? Gromas ngoài miệng vẫn như cũ là không lưu tình chút nào mở miệng giễu cợt nói. Ngôn ngữ cũng là một loại lực lượng, nếu như có thể dùng lời nói kích thích Crocodile ra hỏa này trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Gromas hoàn toàn có thể ở chỗ này, từ hắn 7 tuổi nhìn lén người khác tắm rửa bắt đầu mắng hắn cái 3 ngày 3 đêm không mang theo. Giống nhau, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN